trong ngươi vũ đài, ngươi có thể náo được bao nhiêu? Liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Thuận trị sẽ không hoài nghi lời Ngao Bái nói. Bởi Ngao Bái không bao giờ phản bội người Mãn. Không bao giờ quay lưng với Đại Thanh. Người ta nói Ngao Bái chỉ có vũ dũng nhưng Thuận trị biết Ngao Bái trong thâu có tinh. Chỉ là muốn bỏ đi hết trí tuệ. Bỏ đi hết suy nghĩ. Nguyện làm thanh đao sắc trong tay Thuận trị mà thôi. Đao sắc, là đao vô tình, kiếm sắc, là kiếm vô tâm, làm người có dạy mới nên khôn. Chớ dạy ngây si, chớ quá khôn, khôn được ích mình, đừng dễ dạy, dạy thì giữ phận chớ tranh khôn. Khôn mà hiểm độc là khôn dạy, dạy vốn hiền lành ấy dạy khôn. Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dạy, gặp thời, dạy cũng hóa nên khôn. Bài thơ này, năm đó là Thuận trị viết, viết để đề tỉnh chính mình. Viết để nhìn người, nhìn thế thái, thiên hạ kẻ khôn nhiều lắm, nhưng người dạy được mấy ai? Người khôn được một đời liền là kẻ dạy được một đời liền hóa khôn. Trong mắt Thuận trị, Ngụy Trung Hiền hắn quá khôn rồi, kẻ khôn như vậy chính là kẻ dạy. P.S. Bài thơ trên không phải của Thuận trị đâu nhé. Nguyên tắc là của Nguyễn Bỉnh Khiêm có một bài tương tự. Tác chỉ đổi vài câu vài từ thôi. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên đậu cùng Nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.